Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 861, chương 867. Khí tức hủy diệt, cho nên trong cõi u minh lại bởi vì hai tử, nàng đã thức tỉnh vận mệnh. Vận mệnh muốn cắt đoạn nàng và Từ Hạo Thiên liên hệ. Bởi vì vận mệnh khống chế Cổ Diệt Ma Thần, đủ loại nguyên nhân mới có tràng cảnh bây giờ. Vận mệnh sao? Lần này là Từ Hạo Thiên mở miệng, lập tức mặt mũi của hắn lần thứ hai trở nên kinh khủng dữ tợn dâng lên. Ha ha, vận mệnh lại như thế nào? Chấm từ lúc đi tới nơi này phương thế giới, liền không có sợ qua bất luận kẻ nào, bao quát vận mệnh, Vương Hiểu Phong, cho chấm diệt vậy chỉ bị ôn ánh mắt. Từ Hạo Thiên ở trong lòng ngang ngược nói, theo hắn lên làm hoàng đế ngày đó trở đi, hắn liền thề nhất định phải đứng ở thế giới đỉnh cao nhất. Ha ha, liền giao cho ta đi. Vương Hiểu Phong âm thanh vang vọng bát phương, từng đạo phục thiên trưởng liên tục oanh ra, ầm ầm vào vận mệnh mắt bên ngoài lồng ánh sáng bên trên. Loại này bá đạo tuyệt luân công kích khiến cho lồng ánh sáng dần dần sinh ra vết rách. Tất cả mọi người khẩn trương vạn phần nhìn xem trên bầu trời đại chiến. Phảng phất Cổ Diệt Ma Thần đang tại phá bầu trời đồng dạng. Cuồng bạo tàn phá bừa bãi, Cổ Diệt Ma Thần vén lên trận trận cuồng phong, để cho thiên địa đều lay động không thôi. Ba lồng ánh sáng cuối cùng không chịu nổi gánh nặng, ầm ầm vụn. Một màn này làm cho tất cả mọi người trong nháy mắt trở nên nhiệt huyết sôi trào. Bệ hạ thần dũng cuối cùng công phá tầng kia lồng ánh sáng, phía dưới chính là trực tiếp cùng số mạng giao chiến. Thật sự có thể chiến thắng vận mệnh sao? Cùng những người khác bất đồng chính là Bạch Tố Trinh chờ nữ thì là gương mặt vẻ lo lắng. Tại trong lòng các nàng, Từ Hạo Thiên an toàn mới là trọng yếu nhất. Ha ha, vận mệnh, chết đi cho ta. Từ Hạo Thiên đột nhiên hướng về vận mệnh bảo trùng mà đi. Trong miệng truyền ra Vương Hiểu Phong bá đạo âm thanh, đinh tai nhức óc. Cổ Diệt Ma Thần song trưởng nâng lên, hai đạo âm dương sinh tử luân chói mắt sinh huy, hướng về vận mệnh mắt sông ngang mà đi. Đã cao lớn mấy trăm trượng, Cổ Diệt Ma Thần tại vận mệnh mắt trước mặt vẫn như cũ lộ ra nhỏ bé, như là con kiến hôi đồng dạng, để cho người ta rất khó cho là hắn có thể chiến thắng vận mệnh mắt. Vận mệnh trưởng khống nhân sinh, hắn là để cho ngươi vô pháp làm trái. Một đạo không mang theo một tia tình cảm, vô cùng băng lãnh âm thanh tại Từ Hạo Thiên trong đầu nổ tung, để cho Từ Hạo Thiên không khỏi đột nhiên chấn động. Bất quá hắn không có vì vậy mà đình trệ, tiếp tục hướng phía trước phóng đi. Thế gian này còn thật không có ta vô pháp làm trái đổ vật, vận mệnh cũng không được. Vương Hiểu Phong gào thét theo Từ Hạo Thiên trong miệng truyền ra. Lúc này hắn cùng Từ Hạo Thiên căn bản không phân với nhau. Lúc này Cổ Diệt Ma Thần là Vương Hiểu Phong chiến hồn, Từ Hạo Thiên thân thể. Vì chiến thắng không thể chiến thắng vận mệnh, cường cường liên thủ, trăm vạn sinh linh ánh mắt đều rơi vào trên người hắn, để cho lúc này hắn trở thành chủ giác duy nhất trong thiên địa, chủ giác đang tại ngỗ nghịch vận mệnh, muốn chiến thắng vận mệnh mắt. Hai đạo âm dương sinh tử luân ầm ầm kết hợp với nhau, cấp tốc lớn mạnh, sau đó liền xoáy hướng về vận mệnh mắt đánh tới. Tốc độ nhanh chóng chỉ là trong nháy mắt liền đi tới vận mệnh mắt phụ cận. Nhưng mà ngay tại lúc này, vận mệnh mắt ánh mắt ngưng tụ, đột nhiên con ngươi của hắn bên trong bắn ra từng chùm đen như mực chùm sáng, trong nháy mắt đánh úp về phía Từ Hạo Thiên. Giống Cổ Diệt Ma Thần trong chốc lát bộc phát ra rung động nhân tâm tiếng gầm gừ. Hắn bỗng nhiên ngẩng đầu, hai tay riêng phần mình đẩy một đạo âm dương sinh tử luân hướng về vận mệnh mắt nhấn tới. Đen nhánh hỏa diễm trong nháy mắt cùng âm dương sinh tử luân đụng vào nhau, tia lửa tứ tám bát phương ở giữa, một cỗ hủy thiên diệt địa khí tức ầm ầm khuếch tán. cỗ khí tức kia để cho người ta cho dù ở giữa hè đều sẽ cảm thấy một loại sâu tận xương tủy hàn ý. Toàn bộ thánh thành càng là trong nháy mắt bị băng xương nơi bao bọc. Khí tức lạnh như băng tàn phá bừa bãi toàn bộ thánh thành. Cổ Diệt Ma Thần cũng dần dần bị băng xương nơi bao bọc. Một cỗ phát ra từ chỗ sâu linh hồn nhói nhói, để cho Từ Hạo Thiên cùng Vương Hiểu Phong không hẹn mà cùng kêu thảm một tiếng. Phía dưới tất cả mọi người khiếp sợ nhìn trên bầu trời hết thảy. Đồng thời cũng vì Từ Hạo Thiên lau vệt mồ hôi, vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.